Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2258, chương 4. Quốc gia đội đội trưởng. Để ta làm đội trưởng. Sawamura Eizun khó mà tin nổi nhìn trước mặt Takeda, trong lòng nghĩ: này đại thúc sẽ không là sinh bệnh chứ? Đầu óc quá không rõ ràng, đây là U18 thi đấu. Có thể ra trận, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là học sinh cấp 3. Nhưng một ít sinh nhật lệch, tiểu nhân đại học tân sinh, thậm chí là tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, tuyển thủ cũng không phải là không thể cân nhắc. Hắn thẳng thắn nói rằng, ta đây đều biết. Takeda cũng không có cấm kỵ, gật đầu thừa nhận, nếu Takeda huấn luyện viên đều rõ ràng, vậy ta cũng liền có sao nói vậy. Ta thân là một cái hậu bối, đối mặt nhiều như vậy tiền bối, ta cũng không cho là mình có tư cách đến dẫn dắt bọn họ. Sawamura kiên quyết cự tuyệt, nói đùa gì thế, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng hắn cũng không muốn đi làm, càng không cần phải nói quốc gia đội đội trưởng loại này phiền phức việc xấu. Bản thân thân vì là quốc gia đội đội trưởng cũng sẽ không cho Sawamura Eizun mang đến cái gì thêm điểm có thể mang cho hắn. Chỉ có trách nhiệm cùng phiền phức, nếu như trong đội ngũ thực sự là không có ứng cử viên phù hợp. Vì giảm thiểu không cần thiết hao tổn, Sawamura Eizun cũng không phải là không thể cố hết sức, thật giống như hắn hiện tại liền biết. Kataoka huấn luyện viên ở sau khi định đem đội trưởng gánh nặng giao cho hắn ở Miyuki rời đi đội ngũ sau đó. Seido cao trung bóng chày đội xác thực không tìm được càng thích hợp đội trưởng ứng cử viên, còn lại tuyển thủ hoặc là không đủ thực lực, hoặc là tính cách không được, cứ việc có chút phiền phức. Sawamura Eizun cũng chỉ có thể việc đáng làm thì phải làm Seido cao trung bóng chày đội vương. Chiều ghi chép, hiện tại đã quét mới đến 3 lần. Không phải là không thể lại tiếp tục quét xuống, nếu là trước nay chưa từng có siêu cấp vương triều. Ghi chép tự nhiên là càng huy hoàng càng tốt, vì hoàn thành cái mục tiêu này. Sawamura Eizun cố hết sức làm đội trưởng, cứ việc Kanemaru đối với chuyện xui xẻo này ước ao muốn chết, liền tính cách tới nói. Hắn kỳ thực so với Sawamura Eizun càng thích hợp đảm nhiệm đội trưởng, nhưng không có cách nào. Đội bóng bên trong gai đầu tuyển thủ quá nhiều, thực lực của hắn không làm được, tài nghệ trấn áp quần hùng tự nhiên cũng không có biện pháp chờ thành chính đội trưởng, chỉ có thể đành phải cấp phó Seido đội trưởng, cũng coi như quốc gia đội thanh niên đội trưởng. Sawamura Eizun là thực sự không muốn chuyện xui xẻo này có bao nhiêu phiền phức cũng đừng nói rồi. Mấu chốt nhất chính là hắn còn không phải 18 tuổi, cái kia một lần tuyển thủ có thể tưởng tượng. Khóa này đội hình chủ lực trên căn bản đều là lấy 18 tuổi cái kia một lần làm trụ cột, mà hắn đây, so với những tuyển thủ kia nhỏ 1 tuổi đến 2 tuổi. Hắn cũng có điều chính là vừa qua 16 tuổi sinh nhật, để hắn đi thống lĩnh như vậy một đám tiền bối, quả thực quá khó khăn. Như vậy một cái phi thường chú trọng tôn ti địa phương, Sawamura cho những học trưởng này đến làm đội trưởng, nếu như những học trưởng này phạm lỗi lầm, hắn là phạt đây, vẫn là không phạt? Nhớ tới những này, Sawamura Eizun liền cảm giác mình một cái đầu biến thành hai cái lớn, hắn mới không muốn tiếp thu như vậy phiền phức nhiệm vụ. Takeda huấn luyện viên lộ ra đầy mặt làm khó dễ vẻ mặt, lựa chọn nhường ngươi tới đảm nhiệm đội ngũ đội trưởng, trước đó nên thương lượng với ngươi một hồi. Nơi nào? Sawamura Eizun khách khi nói, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Takeda huấn luyện viên đều như vậy nói rồi, Sawamura Eizun tổng không tốt, tiếp tục trừng mắt lạnh lẽo. Eizun bạn học khả năng không hiểu chúng ta hiện tại khó xử. Chúng ta khóa này quốc gia đội gánh vác mọi người rất lớn hy vọng, tuy rằng liền điểm tới nói, chúng ta tạm thời còn ghi tên thứ nhất, nhưng cùng Bắc Mỹ chênh lệch càng ngày càng nhỏ, chỉ còn dư lại chỉ là mấy chục phân, xếp hạng thứ ba Đài Loan truy cũng rất nhanh. Takeda huấn luyện viên xả nửa ngày đều là quốc gia đội khó xử. Sawamura Eijun cảm động viên mắt đều sắp ướt. Nhưng thủy chung không hiểu Takeda huấn luyện viên nói như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ như thế sự tình từ Takeda huấn luyện viên trong miệng nói ra sẽ có đặc biệt gì sao? Chỉ cần cân nhắc đến chính mình, nếu như đảm nhiệm đội trưởng, sau đó có thể gặp được chuyện phiền toái. Sawamura đầu liền bày ra như đánh trống trầu, như thế không làm, đánh chết đều không làm. Chúng ta đội thanh niên cũng có một quãng thời gian không có bắt quán quân làm vì là quốc gia đội huấn luyện viên. Ta vì chuyện này thao nát tâm, thế nhưng không có cách nào, hoặc là vận may không được, hoặc là tuyển thủ thực lực của bản thân có vấn đề. Nghe Takeda huấn luyện viên ý tứ trong lời nói hiện ở tại bọn hắn cũng là phiền phức quấn quanh người. Trước quốc gia đội đại biểu dùng đều là cùng một nhóm người, kết quả nhóm người này chính là không được. Tuy rằng mỗi lần biểu hiện đều rất tốt, nhưng khoảng cách quán quân đều là chênh lệch một chút cho tới bây giờ. Bắc Mỹ, Đài Loan, thậm chí Nam Hàn bên kia đều truyền ra đến nói, bọn họ muốn gia tăng tập trung vào, tìm càng nhiều có thực lực tuổi trẻ tuyển thủ tới tham gia quốc gia đội, vì nước làm vẻ vang. Bắc Mỹ, Nam Hàn cùng Đài Loan bọn họ cũng đã hành động lên. Đảo quốc bên này tự nhiên cũng không thể lạc hậu trong tay hắn đám kia tuyển thủ. Bắt nạt bình thường đội yếu cũng là thôi, đụng tới chân chính đội mạnh, hoàn toàn không phải đối thủ. Vì lẽ đó đảo quốc lần này lực xếp chúng nghị không có ở duyên dùng trước cố định nhân viên, không có lại dùng trước đây những kia dùng quen rồi tuyển thủ, mà là phát động triệu tập toàn quốc trong phạm vi hết thảy bị Takeda vừa ý ra hòa. Tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Cái thời đại này tuyển thủ được gọi là bạch kim một đời. Theo Sawamura Eijun toàn diện quật khởi, với hắn cùng thời đại những này tuyển thủ cũng thật giống tiếp nhận rồi bánh răng vận mệnh chuyển động không chút khách khí. Những người này thực lực đều là không thành vấn đề, nhưng chính là bởi vì thực lực không có vấn đề, mọi người cạnh tranh mới sẽ như vậy kịch liệt. Có thể bị tuyển chọn đến những người này, có một cái tính một cái đều là chân chính thiên chi kiêu tử. Trước không có được quốc gia đội mời, cũng không phải chỉ có Sawamura, bọn họ rất nhiều người cũng là tình huống tương tự. Bây giờ thật vất vả tiến vào quốc gia đội, bọn họ làm sao có khả năng dễ như ăn cháo thả xuống biểu hiện cơ hội của chính mình? Không tồn tại. Những người này một cái so với một cái tích cực, lẽ ra đây là chuyện tốt. Bên trong cạnh tranh mà bên trong cạnh tranh càng kịch liệt, bên trong cạnh tranh những này tuyển thủ thực lực liền càng mạnh, mới có lợi cũng có chỗ hỏng. Đánh so sánh tới nói, ở tình huống như vậy, nhận lệnh ai vì là đội trưởng, phòng trường dưới đáy những tên kia đều sẽ không chịu phục. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm gì? Takeda nghĩ đến thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem tin tức chuyển cho đỉnh đầu boss bên kia rất nhanh cho tin tức chờ về. Tin tức tổng cộng liền hai chữ: không được. Cũng không biết hậu trường ra hỏa đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cứ việc Sawamura Eijun không phải rất đồng ý, Takeda huấn luyện viên vẫn là cố ý đem đội trưởng chức vụ giao cho Sawamura. Chúng ta hiện tại đổi hình như vậy là trước chưa từng có thí nghiệm qua ở tình huống như vậy. Đội bóng đánh chính là khi thế. Chúng ta phân tích xong sau đó, trước sau vẫn là cho rằng trên người ngươi có loại khí thế này. Takeda huấn luyện viên thật giống bị người cho rơi xuống mê hồn dược như thế, thái độ quật cường muốn chết. Đối mặt như vậy huấn luyện viên, Sawamura là tí xíu biện pháp đều không có. Takeda huấn luyện viên thiếu một chút liền đem thoại làm rõ, hiện tại bằng vào sức mạnh của chính bọn họ đã không làm nên chuyện gì. Bọn họ nhất định phải thu được trợ giúp. HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.